Sống cùng vạn tuế, chương 152, tăng năng lực tâm linh cảm ứng, góc truyện audio.com, đấu tay đôi thì đấu tay đôi, em chuẩn bị quần lót trước đi trần tranh sợ thiên hạ không loạn, nhảy dựng lên. Lục Minh toát mồ hôi, đây không phải là đẩy mình vào chảo dầu sao, mình cho dù thật sự có thể thắng được Mục Thuần, nhưng làm sao có thể trước mặt bao nhiêu người yêu cầu đối phương cởi quần lót chứ? Hơn nữa làm như vậy chẳng phải là tát cho cả Đại học Thanh Hà một cái sao? Hơn nữa điều làm Lục Minh lo lắng nhất đó chính là tâm linh cảm ứng trong trò chơi CS nếu như sang chơi ma thú chưa chắc đã linh. Không có tâm linh cảm ứng thần kỳ, mình lâu như vậy không chơi ma thú thật sự có thể đánh được với cao thủ sao? Chẳng may thua, mình phải cởi quần lót trước mặt bao người, vậy không phải là muốn chết sao? Lục Minh càng nghĩ càng sợ, nhưng mọi người xung quanh lại trở nên huyên náo, nhất là mấy cô em bên cạnh các nàng còn hưng phấn hơn cả đám lang kia. Cuộc có bản lãnh anh lại đây, nếu như anh thua, anh phải cởi quần xịt tại chỗ. Mục Thuần đứng lên trừng mắt nhìn Lục Minh. Lục Minh nghe xong suýt phát khóc, mình đắc tội gì nàng ta đâu chứ, bà cô này, đánh cuộc quần lót đối với mình đúng là trăm hại mà không có một lợi. Mình thắng, về nhất định sẽ bị ba thẩm phán xử lý. Mình thua sẽ phải cởi chuồng chạy trước mặt bao người, như vậy không khác gì chư bát giới. Lần sau đi, hôm nay tôi không mặc quần xịt. Lục Minh vừa nói làm cho mọi người cười phá lên. Mục Thuần lại nhìn hắn vài ánh mắt như muốn giết người. Nàng cảm thấy hắn đang giễu cợt trêu chọc mình, hơn nữa còn dùng giọng nói đó. Đám trương vệ Thôi Chí, Diêm Tích đứng phía sau Mục Thuần thầm thì to nhỏ một chút. Thôi Chí đi ra, rồi nhỏ giọng nói với Mục Thuần mấy câu, sau đó nói với Lục Minh. Nếu không như thế này, chúng ta trước hết chơi một ván, để Thuần Thuần hết giận. Không có việc gì, chúng ta chỉ chơi vui mà thôi, không cá cược gì hết. Coi như làm nóng người đi. Đám trần tranh cũng đang bàn luận, có người cảm thấy Lục Minh nên làm nóng người rồi hãy đấu với Mục Thuần. Bởi vì dù sao lâu rồi không chơi, tìm cảm giác là tốt nhất. Cũng có người cảm thấy đây là kế sách của đối phương. Bởi vì đối thủ có thể thông qua lần này để biết được đấu pháp của Lục Minh, lấy tin tức tình báo cho Mục Thuần. Có người lại cho rằng nên để người khác đánh thay, để Lục Minh vào xem và tìm cảm giác. Đợi xem chán thì ra đánh với Mục Thuần. Trương Viện Viện cười hì hì một tiếng. Mọi người nghĩ nhiều làm gì? Hỏi anh Minh không phải là xong sao? Thật sự là một lời đánh thức người trong mộng. Tất cả mọi người đều nhìn Lục Minh với ánh mắt mong chờ. Lục Minh cười khổ, có thể không đánh được không? Không được, việc này quan hệ đến mặt mũi của Lam Hải. Trận chiến này dù như thế nào mày cũng không được lùi bước. Trần Tranh thiếu chút nữa hóa thân thành lãnh đạo, vỗ vồ vai Lục Minh nói mọi người đặt hết hy vọng vào mày. Đã như vậy thì bắt đầu đi. Lục Minh nghĩ thầm dù sao cũng chết không bằng chết oanh liệt một chút. Nếu như tâm linh cảm ứng của mình có thể phát huy trong ma thú, vậy cho dù là thua tin rằng cũng không quá thê thảm. Sớm một chút đánh Gigi cũng được, Lục Minh đã quyết định, trạng thái cảm ứng huyền diệu vẫn mơ hồ tồn tại, lập tức lấy lại tự tin. Thậm chí hắn còn muốn thử nghiệm một chút xem rốt cuộc có thể kéo dài tâm linh cảm ứng trong bao lâu. Bây giờ có cơ hội, sao không thử một phen, về phần thắng thua cũng chỉ là trò chơi mà thôi. Làm mình chờ, gocchuyenaudio.com. Nên cường đại mới là điều quan trọng nhất, trong lòng vừa nghĩ như vậy, hắn mỉm cười ra hiệu có thể bắt đầu. Người bên phía Thanh Hà có chút ngạc nhiên, mới bắt đầu thì thấy vẻ mặt hắn có chút khó coi, sao chỉ trong nháy mắt đã đầy tự tin như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự là một cao thủ, này, vừa nãy không phải mày nói nó là gà mờ sao? Một con gà mờ có thể trong hỗn chiến xếp thứ nhất giết 44 người sao? Diêm Tích tức giận mắng. Vừa nãy tao thấy đúng là vậy mà có lẽ nó giả làm lợn ăn hổ. Mẹ nó tao bị nó lừa rồi. Thằng thám tử cũng rất tức. Mình đúng là bị thằng này lừa, làm cho mình bị người khác mắng mỏ. Đám Thôi Chí thấy Lục Minh tự tin như vậy liền thương lượng với nhau một lát, sau đó lại trao đổi với Mục Thuần. Mục Thuần mặc dù tức giận nhưng nàng không phải con ngốc. Nếu như Lục Minh đồng ý ứng chiến, vậy càng kéo dài càng tốt. Bởi vì càng là như vậy, mình sẽ có thể hiểu được đấu pháp của hắn. Nàng tức giận ngồi xuống đối diện với Lục Minh, về phần trận đánh đã sớm được truyền lên màn hình, tất cả đã được chuẩn bị xong. Trần Tranh vốn đang ra vẻ nói sẽ đánh thay Lục Minh một trận, nhưng Lục Minh đã giơ ngón giữa lên, đành ngồi xuống. Mọi người xem, lòng tốt của anh lại bị đổi xử như vậy. Trần Tranh kể lể với mấy em vây quanh. Đáng đời các em cùng giơ ngón giữa lên, làm cho hắn thiếu chút nữa ngất đi. Bị thằng con trai khinh thường thì thôi, nhưng bị một đám con gái giơ ngón giữa, vậy quá thê thảm. Nhưng lại không thể phát tác được, hắn ra vẻ đáng thương nhìn về phía Trương Viện Viện. Không ngờ rằng nàng đã giơ tay lên, cười nói, anh nhìn xem ngón tay của tôi có đẹp không? đặc biệt là ngón giữa thật là, anh, sao anh lại ngất thế? Khi Trần Tranh ngã xuống, Lục Minh và đại biểu của đối phương là Thôi Chí đã tiến vào trong game. Lục Minh rất trâu chọn một cái random, đối phương thấy vậy tức giận. Nhưng Lục Minh biết mình tuyển chủng tộc nào cũng không có gì khác nhau. Các chủng tộc đều có ưu thế, có khuyết điểm, nên để mặc cho máy chọn. Sau khi vào trong game, bản đồ là phế hư thần điện thường dùng, Lục Minh xuất hiện ở vị trí 9 giờ, là nhân tộc. Hắn biết đối thủ tuyển thú tộc am hiểu nhất nhưng không biết ở đâu. Bắt đầu hắn còn luống cuống tay chân chỉ huy nông dân dựng nông trại và anh hùng tế đàn, lại sinh ra nông dân đi khai thác gỗ. Đối thủ nhìn thấy động tác của hắn, hoàn toàn không có sự ổn định và đơn giản của một người lão luyện, mà ngược lại còn phát ra mấy mệnh lệnh sai lầm, hơn nữa vị trí của nông trại và tế đàn cũng không phải là tốt nhất. Bên phía Thôi Chí triển khai lại rất tốt, thậm chí còn lập tế đàn nhanh hơn Lục Minh, hiệu quả công tác rất cao. Tốc độ của Thôi Chí là hơn 270, mà Lục Minh còn chưa đến 150. Phân biệt lớn nhất Thôi Chí đã bắt đầu sai nông dân đi dò đường nhưng Lục Minh lại chưa. Hắn đang dùng tất cả nông dân làm việc, chẳng lẽ hắn muốn đẻ quân rồi mới dò đường sao? Vị trí 6 giờ mà Thôi Chí đoán rất chính xác, nông dân rất nhanh tìm được phương hướng 9 giờ của Lục Minh thoáng nhìn một cái liền khiêng một bó gỗ về. Lục Minh lúc này đang nhắm mắt lại, trại lính đã đẻ ra hai tên bộ binh, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng còn gọi ra anh hùng càng làm cho người ta sợ hãi. Không ngờ hắn lại lựa chọn thánh kỵ sĩ. Gần như không có ai sử dụng thánh kỵ sĩ để đối phó thú tộc cả. Nếu là bất tử hoàn còn, gocchuyenaudio.com, có thể miễn cưỡng được. Trên thực tế, thánh kỵ sĩ đấu với bất cứ chủng tộc nào đều bị thua thiệt. Nhân tộc ngàn năm là nhân sư, đây là thông lệ rồi. Bên phía Thôi Chí đã sớm gọi kiếm thánh ra, nhanh như chớp chạy tới. Chạy đến chợ mua đôi giày, thi triển tật phong bộ càng nhanh như gió. Thôi Chí phán đoán Lục Minh nhất định sử dụng nhân sư để đánh quái luyện cấp. Liền chạy đến điểm luyện quái ở hướng 9 giờ chuẩn bị bắt MF. Nhưng thánh kỵ sĩ của Lục Minh căn bản là chưa hoạt động. Lục Minh đặt thánh kỵ sĩ ở bên cạnh mỏ vàng, bốn bộ binh đặt ở bên ngoài. Mọi người thấy thế không khỏi toát mồ hôi, thằng này muốn giấu thánh kỵ sĩ thật âm hiểm. Kết quả Thôi Chí căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chạy đến điểm luyện quái hướng 9 giờ lại không thấy ai, vội vàng chạy về phía điểm luyện cấp hướng 12 giờ. Hắn đoán nhân sư khẳng định là muốn trốn mình lén luyện cấp liền nhanh chân chạy tới. Điểm này cũng vẫn không có ai. Điều này làm cho Thôi Chí không hiểu, đối thủ khẳng định là đang luyện cấp nhưng sao mình lại không bắt được. Điểm luyện cấp hướng 6 giờ thú bộ binh của mình đang giết quái, chẳng lẽ nhân sư chạy đường vòng, chạy đến hướng 3 giờ luyện cấp. Hay là mang bộ binh đi khai khoáng quặng mỏ. Thôi Chí đáng thương chạy đến điểm quặng mỏ của Lục Minh lại không có động tĩnh gì. Bây giờ trời đang tối đen, quái vật cũng buồn chán mà ngủ gà ngủ gật. Thôi Chí rất quái lạ, khống chế kiếm thánh chạy đi, xa xa từng tòa thần bí chi tháp đang bị phá. Mấy tên bộ binh đang dũng mãnh chạy tới, còn có hai tên hỏa dược thủ. Kiếm thánh vừa nhìn thấy liền chém, nông dân không kịp trốn tránh, anh hùng thứ hai của hai bên xuất hiện, Thôi Chí chọn nghiêu đầu, dẫn theo đại quân đi khai khoáng, rồi lại chạy đi giết quái luyện cấp. Kiếm thánh lại ngu ngốc chạy khắp nơi tìm kiếm nhân sư không tồn tại. Nhưng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy Lục Minh khống chế thánh kỵ sĩ đứng trốn ở bên trong mỏ vàng lại không hề nhúc nhích. Nếu như để cho Thôi Chí biết được có lẽ hắn sẽ hộc máu mồm. Anh hùng thứ hai mà Lục Minh chọn là Sơn Khâu. Hắn rất trâu dẫn dắt một đám bộ binh ải nhân, hỏa thương tiến lên san bằng quặng mỏ của Thôi Chí. Thôi Chí cũng muốn cứu nhưng không có biện pháp. Lục Minh đã dùng bộ binh ải nhân, hỏa thương thủ rất quỷ dị đợi kiếm thánh và nghiêu đầu chạy đi xa mới quay sang đánh chiếm. Hắn căn bản không đi dò đường, cũng không dò xét các quặng mỏ của Thôi Chí. Nhưng hắn vừa dẫn đội đi đánh phá, lại vừa vặn đúng lúc thực lực của đối phương yếu ớt nhất. Thôi Chí tức đến hộc máu mồm, hắn vốn còn định ăn trộm gà lại bị mất luôn cả trứng. Hắn điều kiếm thánh về, hình thành một cột sáng truyền tống lớn gần quặng mỏ, định dọa Lục Minh để hắn rút binh. Không ngờ được rằng Lục Minh lại không cần. Hắn vốn đang bị hai tháp canh điên cuồng bắn phá, hơn nữa quân đội thú tộc đang được truyền tống về. Binh lực của hắn vốn yếu đáng lẽ nên lựa chọn rút lui, nhưng hắn không như vậy. Kiếm thánh một mình một ngựa chạy về bị Sơn Khâu đánh cho một búa mà ngất ngu ngốc đứng đó. Vô số ải nhân nổ súng bắn thoáng cái người đã toàn máu. Thôi Chí không thể làm gì khác hơn là cho kiếm thánh ẩn thân, trơ mắt nhìn cả cứ điểm bị Lục Minh san thành bình địa. Đám Trần Tranh lớn tiếng khen hay, mấy cô em cũng hét lên chói tai, vỗ tay hoan hô. Đám người bên phía đối phương thấy vậy. Gocchuyenaudio.com, trợn mắt há mồm, tên mặt trắng bên phía đối phương chẳng lẽ có thần nhãn sao? Có thể nhìn thấy như đầu của Thôi Chí mang theo đại quân đi luyện cấp sao? Lục Minh đang mừng như điên, lúc bắt đầu trận đấu cảm giác nguy cơ trong lòng đã không có phản ứng. Nhưng sau khi để anh hùng, lập tức lại có thể dự cảm được đối thủ muốn bắt lấy quân mình đi luyện cấp. Hắn gần như có thể nhìn thấy kiếm thánh của đối phương đang chạy tới. Cho nên tương kế tựu kế giấu thánh kỵ sĩ đi, về phần tại sao lại là thánh kỵ sĩ, đó là do hắn ấn nhầm. Chờ đến khi gọi ra hơn phân nửa, muốn hối hận cũng không còn kịp. Tâm linh cảm ứng, năng lực mà Lục Minh nắm giữ được sau khi đạt đến cảnh giới tiểu viên mãn. Mặc dù không thể nào cảm ứng được đối phương nghĩ gì. Nhưng nó có thể cho Lục Minh phán đoán ra được lúc nào là nguy hiểm nhất, lúc nào là thích hợp nhất. Kết quả, nhờ tâm linh cảm ứng, Lục Minh dễ dàng san bằng điểm khai khoáng này, hơn nữa không tốn một binh một tốt. Lúc này hắn đã không còn luống cuống tay chân như mới bắt đầu. Bây giờ hắn đã dần dần thích ứng với tiết tấu của trận đấu. Tâm linh cảm ứng, dần dần có thể phản kích, dùng game để tập luyện tâm linh cảm ứng. Tin rằng trong thiên hạ cũng chỉ có mình tên biến thái Lục Minh mới có thể làm như vậy. Cách chương.